Đạo, chương 1218, ý niệm đạt tới. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Khương Tử Thành sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, vô tận trong biển lửa lập tức hóa thành cuồng bão, bốc lên bên trong ngưng tụ hóa thành vô số đạo hỏa xà hư ảnh. Lân giáp rậm rạp, răng nhọn bén nhọn, nhìn lại tựa như vật dụng thực tế giống như kêu to bên trong thẳng đến Chu Tước Quân eo thôn phệ mà đi. Phao, ngâm, sách, a, đối mặt hỏa xà tập sát. Không cần tiêu thần thúc dục. Hắn tọa hạ Chu Tước trong mắt lập tức lộ ra lạnh lùng tàn khốc chi ý, móng vuốt sắc bén như đao bắt lấy cái kia hỏa xà hung hăng một xé. Liền có thể đem hắn trực tiếp xé nát. Trường mỏ mổ xuống. Trực tiếp đem hỏa xà đầu lâu đánh nát. Quanh thân liệt diễm đằng đằng. Lông vũ giống như huyết sắc ngọc thạch giống như. Mặc cho cái kia hỏa xà chạy tới cắn xé. Nhưng không cách nào phá vỡ lông vũ phòng ngự đối với Chu Tước tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Tiêu thần dựng ở Chu Tước sau lưng. Phàm là có hỏa xà chui vào bên cạnh hắn. Tất cả đều là một quyền oanh ra. Đem hắn trực tiếp đánh nát. Hời hợt, hiển nhiên có lưu dư lực. Song phương tất cả đều thi triển hỏa chi bản nguyên biến ảo thần thông. Liệt diễm giữa lẫn nhau điên cuồng thôn phệ. Đều cho đến đem đối phương luyện hóa. Nhưng chiến cuộc cũng đã lâm vào rằng co bên trong. Hiển nhiên song phương ai cũng không cách nào trong thời gian ngắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tiêu thần bổn ý là muốn dễ như trở bàn tay đánh tan Khương Tử Thành. Nhưng ở hắn ra tay hỏa chi bản nguyên về sau cũng đã cải biến chủ ý. Như hắn thật đúng bộc phát ra sở hữu tất cả át chủ bài. Đánh tan Khương Tử Thành tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều nghi kỵ. Có được một mình hỏa chi bản nguyên. Có lẽ có thể lý giải vi thiên phú tuyệt hảo. Cơ duyên bố trí. Tuy nhiên như trước sẽ chọc cho người chú ý thực sự có thể tùy ý giải thích đi qua. Như quá mức nghịch thiên, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra sợ là rất khó. Theo Khương Tử Thành ra tay hỏa chi bản nguyên, tiêu thần liền đối với cái này lòng đất di tộc sinh ra vô tận kiêng kỵ. Cái này sống một mình một chỗ di tộc hiển nhiên có được lấy cường đại vô cùng lực lượng. Hoang cổ, thái cổ thậm chí tối cao tầng thứ thần cổ tu sĩ. Cũng không nếm không có tồn tại khả năng. Huống hồ hắn muốn chỉ là đạt được di tộc vương, thành lực lượng tán thành. Hôm nay biểu hiện ra lực lượng đã đầy đủ. Nhiều tồn mấy cái át chủ bài hộ thân, mới được là nhất lựa chọn sáng suốt. Bởi vì tiêu thần tận lực thu liễm, cho nên mới đã tạo thành dưới mắt hai người thế lực ngang nhau hiện tượng. Như Hồng Hà công chúa không phải ngu ngốc, hôm nay ưng thuận muốn xuất thù. Khương Tử Thành. Tiêu thần hai vị đạo hữu kính xin tạm thời dừng tay. Hôm nay một trận chiến đến đây là kết thúc. Hai vị đều là dạng mây đỏ khí trọng nhất tùy tùng. Không cần thiết bởi vì một ít việc nhỏ tổn thương hòa khí. Hồng Hà công chúa cười mở miệng. Thân thể mềm mại bên ngoài linh quang chớp lên. Trực tiếp hướng đại tá trong tràng rơi xuống. Khương Tử Thành trong mắt hiện lên vài phần vẻ không cam lòng. Cũng không dám thật đúng lại để cho điện hạ tiến vào hắn cùng với cái này tiêu thần hỏa chi bản nguyên chiến trường. Lập tức ống tay áo vung lên. Hỏa chi bản nguyên lực lượng đều thu hồi. Vô tận liệt diễm tiêu tán không còn. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Ý niệm khẽ nhúc nhích làm xuống Chu Tước bỗng nhiên tán loạn hóa thành đầy trời hỏa thuộc linh lực đánh vào hư không. Thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất. Hồng Hà công chúa gót sen đạp rơi xuống đất mặt, mang đến một hồi làn gió thơm, hương vị đậm nhạt thích hợp, sẽ không để cho người cảm giác được nửa điểm không kiên nhẫn. Ngập nước con ngươi rơi vào Khương Tử Thành trên người, ai oán chi sắc chợt lóe lên, Tử Thành đại ca từ nhỏ cùng Hồng Hà cùng nhau lớn lên. Sự tình gì cũng sẽ không giấu giếm ta. Hôm nay nắm giữ bổn nguyên lực lượng vậy mà chưa bao giờ đề cập qua việc này. Hôm nay nếu không có gặp được tiêu thần đạo hữu, không biết ngươi còn muốn giấu giếm đến khi nào? Khương Tử Thành trong mắt hiện lên vẻ mê say. Lạnh lùng trên khuôn mặt vậy mà lộ ra một tia khó gặp xấu hổ chi ý, điện hạ nói quá lời. Khương Mỗ cũng là tại không lâu cơ duyên phía dưới bước ra mấu chốt một bước đặt chân bổn nguyên. Cũng không phải là cố ý gạt điện hạ, vốn là muốn lấy đợi cho tu luyện thuần thục cường đại một ít lại cáo cùng điện hạ biết được. Ngoài miệng vẫn bình tĩnh giải thích, nhưng trong mắt của hắn hưng phấn chi ý nhưng lại khó có thể che lấp. Bên ngoài cơ thể hàn ý lập tức trừ khử hơn phân nửa. Hồng Hà công chúa che miệng mà cười. Khi còn bé Tử Thành đại ca đều là gọi ta dạng mây đỏ đấy. Hôm nay trưởng thành lại có vẻ xa lạ rất nhiều. Hôm nay mở miệng một tiếng điện hạ rất không được tự nhiên. Nói đến đây, nàng này con ngươi chừng Khương Tử Thành liếc, không có tiếp tục nhiều lời. Nhưng trong giọng nói lộ ra thân mật cũng đã đủ Khương Tử Thành vẻ mặt tươi cười. Trong nội tâm một tia không kiên nhẫn lập tức tan thành mây khói. Đại tá trên trận, tùy tùng nhóm, đám bọn họ, trong mắt đồng thời lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét. Nhưng không biết làm sao người ta đặt chân bổn nguyên, đã theo chân bọn họ không phải cùng một cái cấp độ tu sĩ. Có thể có được điện hạ yêu ái cũng là không gì đáng trách sự tình. Nhất định hào hào hào tu luyện a hát. Bằng tu vi hiện tại cái đó không biết xấu hổ cùng người ta tranh đoạt điện hạ âu yếm. Tiêu thần đem đây hết thảy xem tại trong mắt. Không khỏi đối với cái này Hồng Hà công chúa cao nhìn thoáng qua. Nàng này dăm ba câu liền bỏ đi Khương Tử Thành trong nội tâm không cam lòng. Nhìn như tùy ý lộ ra thân mật. Lại có thể rất tốt nắm chắc chừng mực, không có khiến cho mặt khác tùy tùng bất mãn. Phần này thủ đoạn thật đúng cao minh. Hồng Hà công chúa cười nhẹ nhàng quay người, con ngươi rơi vào Tiêu Thần trên người. Tiêu Thần đạo hữu thật đúng thâm tàng bất lộ. Nếu là đạo hữu trực tiếp hiển lộ bổn nguyên lực lượng, cần gì phải trêu chọc ra cái này không ít phong ba đâu này. Nhìn như oán trách, lại sẽ không biết lại để cho nhân sinh ghét. Ngược lại cảm thấy trong nội tâm có chút thoải mái. Tiêu thần nhìn ra, cái này Hồng Hà công chúa hẳn là tu luyện nào đó cực kỳ lợi hại mị thuật thần thông. Hơn nữa đã thực hành cực kỳ cao thâm cảnh giới. Đem hắn dung nhập chính mình mỗi tiếng nói cử động bên trong. Nhưng đúng là trong lúc lơ đãng toát ra đến phong tình. Mới càng là lại để cho người cảm thấy trêu chọc. Nhưng Hồng Hà công chúa một phen với tư cách tiêu thần trong nội tâm có chút không thích. Loại thủ đoạn này đối với hắn tự nhiên không có ảnh hưởng quá lớn. Giờ phút này nghe vậy thản nhiên nói. Nếu là trực tiếp triển lộ bổn nguyên. Điện hạ há lại sẽ biết rõ Khương đạo hữu khống chế bổn nguyên sự tình. Hồng Hà công chúa con ngươi lóe lên. Kể từ đó. Bổn cung ngược lại là ưng thuận tạ ơn tiêu thần đạo hữu mới được là rồi. Tiêu thần chắp tay cũng không nhiều lời. Hồng Hà công chúa nhõng nhẽo cười chung không như vậy sự tình quá nhiều dây dưa. Chuyển qua thân thể mềm mại gót sen khẽ nâng. Lại lần nữa quy phản thượng thủ trên vương vị. Tiêu thần đạo hữu yên tâm. Tại hạ từ trước đến nay nói ra làm được. Hôm nay một phen ân oán như vậy xóa bỏ. Ngày sau kính xin đạo hữu chớ để ở trong lòng. Khương Tử Thành trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Lúc trước như cũ sát khí đằng đằng chi nhân. Như thế đột nhiên trở mặt. Nhưng gặp tâm cảnh tu vi tuyệt không phải giống như bình thường. Tiêu thần gật đầu. Ngày sau chỉ cần đạo hữu buông việc này. Tiêu Mỗ tự nhiên sẽ không còn có dây dưa. Khương Tử Thành. Ha ha. Cười to. Tiêu thần đạo hữu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hôm nay tạm thời như thế. Ngày sau rỗi rãnh sẽ cùng đạo hữu nhiều trò chuyện. Nói xong, người này quay người trực tiếp quy phản chỗ ngồi. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Trước khi chưa ra tay thời điểm. Cái này Khương Tử Thành có lẽ thật đúng tồn ra tay giáo huấn một phen không suy giảm tới tánh mạng ý định. Nhưng ở hắn triển lộ hỏa chi bản nguyên về sau, người này cũng đã triệt để động sát ý, hôm nay tuy nhiên che giấu vô cùng tốt. Nhưng đối với có được sát lục bản nguyên tiêu thần mà nói lại không chỗ nào che giấu. Ẩn trốn, ngày sau bình an vô sự tốt nhất. Như người này dám can đảm khởi cái gì tâm tư, liền đừng trách hắn ra tay không tình rồi. Gần nửa ngày về sau, hơi sự tình nghỉ ngơi và hồi phục, Hồng Hà công chúa xe khung tiếp tục đi về phía trước. Ly khai Vị Ương thành sau, bọn hắn muốn liên tục chạy đi mấy ngày. Sau đó đến lần này Chu Du sau cùng một trạm, Đông Hải xuất thành, tiêu thần hôm nay đã đạt được tùy tùng thân phận, được ban cho dư tinh Mỹ Sa Viên một bộ, tướng mạo đẹp thị nữ hai gã hầu hạ ở bên. Hơn nữa nói rõ một bộ đảm nhiệm quân ngắt lấy bộ dáng. Nhưng tiêu thần cũng không để ý tới những này, tiến vào càng xe sau nhàn nhạt phân phó một câu. Liền tại hai gã Mỹ tỷ hơi lộ ra ánh mắt ai oán trung tướng các nàng đuổi đến xuống dưới. Cùng quanh thân hộ vệ giống như cần dựa vào tu vi của mình đi theo đội ngũ tiến lên. Ngăn nắp xinh đẹp mênh mông cuồn cuộn công chúa đoàn xe tại Vị Ương thành vô số tu sĩ chú mục trung chậm rãi rời đi. Cuối cùng nhất hóa thành cuối tầm mắt nho nhỏ điểm đen. Rồi sau đó triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta Vị Ương thành rõ ràng ra một gã đặt chân bổn nguyên đại nhân. Quả nhiên là ta cử động trên thành ở dưới vinh quang. Tiêu thần đại nhân lần này thành công trở thành công chúa điện hạ tùy tùng. Ngày sau khó không có cơ hội một bước lên trời. Trở thành phò mã. Đến lúc đó ta Vị Ương thành mới được là sâu sắc lộ liễu thể diện. Không tệ không tệ. Dùng theo suy nghĩ nông cạn của tôi. Tiêu thần đại nhân tuổi trẻ tài cao tu vi thâm bất khả chắc. Cùng công chúa điện hạ đúng là lão thiên tác hợp cho. Ha ha. Việc này nói đến quá mức đã lâu. Bất quá kể từ hôm nay chúng ta Vị Ương thành sợ là thật sự muốn nổi danh rồi. Chỗ cửa thành tu sĩ nghị luận nhao nhao chung nhao nhao rời đi. Chủ đề đại đô quay chung quanh tại tiêu thần và công chúa điện hạ trên người. Về phần hắn người theo đuổi của hắn. Xin nhờ, bọn họ là Vị Ương thành tu sĩ. Tự nhiên là hướng về người một nhà nói chuyện. Huống chi tiêu thần đại nhân hôm nay trả lại cho bọn hắn Vị Ương thành dãy. Kiếm được, to như vậy thể diện. Ngày sau việc này nói ra cũng lần trường mặt mũi a hát. Hải Thanh đứng ở cửa thành chỗ rẽ không ngờ nơi hẻo lánh. Cố gắng ngừng muốn rơi xuống nước mắt. Nguyên lai đại nhân tên gọi là tiêu thần. Nguyên lai đại nhân nhìn chúng chính là Hồng Hà công chúa. Như nàng giống như bình thường. Bình thường nữ tử, quả nhiên không vào được đại nhân pháp nhãn đây này. Bất quá cái này cũng không có cái gì. Dùng đại nhân thân phận, đương nhiên chỉ có công chúa điện hạ mới có thể xứng đôi. Nàng một chút cũng không khó qua. Muốn thay đại nhân cao hứng mới được là. Đúng, muốn cao hứng, Hải Thanh cố gắng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Quay người hướng trong nhà đi đến. Hôm nay vì chiếu cố phụ thân, mẫu thân cũng để ở nhà. Bọn hắn còn không biết có quan hệ đại nhân sự tình a, phải nhanh lên một chút đi nói cho bọn hắn biết. Bóng hình xinh đẹp dần dần từng bước đi đến. Ẩn có buồn bà, điện hạ, tiêu thần đem ngài ban thưởng ở dưới hai vị tỷ nữ đuổi xuống xe viên. Mấy ngày qua đóng cửa không ra, chưa bao giờ ly khai càng xe nửa bước. Hành tích không lộ ra chỗ khả nghi. Thị nữ quỳ gối giường êm trước thấp giọng mở miệng. Hồng Hà công chúa đẹp mắt đầu lông mày có chút nhăn lại. Phất phất tay. Thị nữ đứng dậy lui ra phía sau mấy bước. Coi chừng rời khỏi càng xe bên ngoài. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Mềm yếu thanh âm truyền ra. Nhưng ở cái này một chỗ càng xe bên trong. Lại không biết hỏi chính là ai. Nhưng vào lúc này, giường êm cuối cùng chỗ không gian có chút vặn vẹo, lại có một đạo hơi lộ ra còng xuống thân ảnh từ đó xuất hiện. Đợi cho thấy rõ, mới phát hiện đúng là một gã râu tóc bạc trắng bạc phơ bà lão. Trên mặt một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Giờ phút này nghe vậy trừng lên mí mắt. Nói, điện hạ hẳn là không biết là cái này người xuất hiện có chút kỳ quặc. Hơn nữa cái này mấy ngày thời gian, lão nô đã âm thầm điều tra qua người này thân phận. Theo cái kia hải gia biết được người này sớm nhất, tê xuất hiện là ở Thông Thiên Hà phụ cận. Sau đó lại độ xuất hiện là được vị ương thành. Xa hơn trước tin tức thì là cha không thể cha. Loại này thiên tư tuyệt đỉnh tuổi trẻ cường giả. Vô luận là cái đó một bộ tộc xuất thân. Đều khó có khả năng không có tiếng tăm gì đến nay ngày. Hồng Hà công chúa khẽ gật đầu. Đã cha không ra một cái đầu mối. Tạm thời không muốn lộ ra khác thường. Vì tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Tựu làm phiền bà âm thầm chú ý một ít người này động tĩnh. Để tránh ra ngoài ý muốn. Lão nô tuân mệnh, bà lão nhẹ gật đầu. Vô thanh vô tức chung thân ảnh lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Hồng Hà công chúa lười biếng vươn vai. Ngẩng đầu nhìn phía trước. Đông Hải xuất thành đã không xa. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.